Chương 3697, một phương thế giới sáng tạo chi mê. Đại đạo thiên phạt, dẫn đến một phương thế giới xuất hiện sinh mệnh cấm khu. Mà cái gọi là sinh mệnh cấm khu, kỳ thực là bởi vì thiên đạo không cách nào can thiệp, cho nên bên trong sẽ xuất hiện vô số biến cố, cho dù là vô địch thánh nhân, cũng không dám đơn giản thiệp tốt. Phương thần nội tâm chấn động, rốt cuộc minh bạch. Vì sao, thôn ma tộc khai sáng một phương thế giới này, nhưng lại không dám thiệp tốt sinh mệnh cấm khu? Thì ra là thế. Phương thần cảm khái. Bạch Viên nhìn phương thần một chút, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, ngươi là có hay không coi là, bản nguyên giới là thôn ma tộc đại bản doanh, chỉ có thôn ma tộc một cái tộc đàn những tộc quần khác, tỉ như nói hỗn độn giới nhân tộc, ở chỗ này trên cơ bản đều là nô buộc, đều là bị thôn ma tộc cưỡng ép trấn áp, sau đó mang vào. Chí ít. Phương thần trước mắt nhìn thấy tình huống, chính là như vậy. Đương nhiên. QNZ có cực ít số hỗn độn giới đã từng đỉnh cao cường giả, tỉ như nói phục kiếm chí tôn giới trướng tứ đại chiến tướng các loại, bọn hắn là mang theo nhiệm vụ đến đây, muốn cứu vớt hỗn độn giới, cho nên tiềm phục tại bản nguyên giới, tùy thời hành động. Nhưng muốn nói bản nguyên giới bản thổ tộc quần, phương thần nghĩ không ra, còn có những tộc quần khác hoặc là nói. Thôn ma tộc có nguyện ý hay không, bỏ mặc những tộc quần khác trưởng thành Bạch Viên lắc đầu, biết rõ phương thần suy nghĩ trong lòng. Ha ha, thế nhân đều coi là, bản nguyên giới là thôn ma tộc trưởng sáng tạo, nơi này duy nhất tộc đàn chính là thôn ma tộc, trên thực tế bọn hắn đều sai. Sai phương thần ngạc nhiên, toàn tức tò mò nhìn Bạch Viên. Trực giác nói cho hắn biết, đây tuyệt đối là thuộc về đỉnh phong nhất cấp bậc tân bí, liên lụy đến rất nhiều siêu cấp cổ lão đại năng giả, thậm chí có khả năng cùng bọn hắn bản nguyên giới mưu đồ kế hoạch nhiều năm có quan hệ. Bất luận kẻ nào, đều không thể siêu thoát hỗn độn. Dù là trở thành trong truyền thuyết hỗn độn trưởng không giả, cũng vô pháp áp đảo hỗn độn phía trên. Thiên địa chưa khai lúc, thế giới liền ở vào một mảnh sương mù hỗn độn trạng thái. Bất luận cái gì sinh linh, đều tại hỗn độn bên trong. Mà hỗn độn đại đạo, là trung cực đại đạo, có thể diễn hóa thiên đạo. Bất luận kẻ nào, sáng tạo thế giới, đều sẽ bị hỗn độn đại đạo quấy nhiễu, từ đó phát sinh một loạt biến hóa. Vậy ngươi nhưng biết, hỗn độn giới tộc đàn đều là từ đâu tới? Bạch Viên đột nhiên hỏi. Phương thần sững sờ, vấn đề này hắn thật đúng là không hề nghĩ rằng. Hắn chỉ biết là, thực lực đạt tới trình độ nhất định, có thể đem thể nội vũ trụ bóc ra, từ đó sáng tạo sinh linh. Nhưng, đây chỉ là cấp thấp nhất sáng tạo. Thì như nói hắn tu la vũ trụ, sáng tạo sinh linh, cũng đều là cấp thấp nhất. Đúng vậy à, hỗn độn giới sinh linh đâu bọn hắn là bị ai sáng tạo đâu? Nếu thật là bị cho rằng sáng tạo. Như vậy người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn trước tiên nghĩ đến phục kiếm chí tôn. Nhưng là rất nhanh liền lắc đầu phủ định ý nghĩ này. Dù sao, phục kiếm chí tôn thành danh trước đó, hỗn độn giới tiểu tuyên cổ tồn tại. Vấn đề này có chút thâm ảo, ngươi chỉ sợ rất khó lý giải, nhưng ngươi chỉ cần biết rằng, bất kỳ người nào sáng tạo một phương thế giới, đều sẽ bị hỗn độn đại đạo quấy nhiễu, mà cái này hậu quả chính là, hội sáng tạo ra nguyên thủy tộc đàn. Bạch Viên no y nguyên thủy tộc đàn nói cách khác, thôn ma tộc trưởng sáng tạo bản nguyên giới thời điểm, hỗn độn đại đạo quấy nhiễu, hạ xuống thiên phạt, phá hư phương thế giới này, đồng thời đã sáng tạo ra nguyên thủy tộc đàn. Thôn ma tộc, không phải bản nguyên giới duy nhất tộc đàn. Phương thần nội tâm chấn động đồng thời, QNZ bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như vậy, liền có thể giải thích. Vì sao, sinh mệnh cấm khu bên trong, có những tộc quần khác sinh mệnh. Lúc này, hắn nhìn về phía Bạch Viên ánh mắt, trở nên thâm trầm. Chẳng lẽ, Bạch Viên liền là bản nguyên giới nguyên thủy tộc đàn sao? Bạch Viên chỉ hư không, sau đó nói, ngươi cũng đã biết, thôn ma tộc liên thủ, đem sinh mệnh cấm khu bên ngoài cải tạo thành tu luyện thánh địa, là vì cái gì? Hắn chỉ là diệt long động, bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi. Phương thần không giả nghĩ nói thầm. Bạch Viên lắc đầu, đây chỉ là ngụy trang mà thôi, bọn hắn mục đích thực sự chính là vì tiến một bước thăm dò sinh mệnh cấm khu, từ đó hủy diệt nguyên thủy tộc đàn. Cái này phương thần trợn mắt hốt mồm. Diệt long động chân chính ý nghĩa, chính là đồ long. Bạch Viên cười nhạo, chỉ tiếc, bọn hắn quá ngây thơ rồi. Đồ long, phương thần tự lẩm bẩm, chẳng lẽ bản nguyên giới nguyên thủy tộc đàn, liền là long tộc sao? Tiền bối, ngài liền là nguyên thủy tộc quần tộc nhân sao? Phương thần hỏi. Bạch Viên nói thẳng, ta không phải. Phương thần càng thêm hiếu kỳ. Đã Bạch Viên không thuộc về nguyên thủy tộc đàn, kia tại sao lại ra diệt long động như vậy, nó lại thuộc về cái gì tộc đàn? Liên tiếp nghi vấn, để phương thần càng thêm hiếu kỳ. Thôn ma tộc thành lập diệt long động mục đích là đồ long, như vậy nguyên thủy tộc đàn chẳng lẽ là long tộc? Phương thần hỏi. Quyền tộc, chia rất nhiều chủng tộc, có mạnh có yếu. Nhưng là, cho tới bây giờ, phương thần đụng phải lợi hại nhất long tộc, cũng bất quá là hoàng kim thánh long tộc mà thôi. Bộ tộc này tại hỗn độn giới bên trong, mặc dù cường hành, nhưng QNZ không tính được cờ đỉnh tiêm tộc đàn. Dạng này tộc đàn, hiển nhiên không thể nào là nguyên thủy tộc đàn. Dựa theo phương thần lý giải, có thể được xưng là nguyên thủy tộc quần chủng tộc, tất nhiên là có thể hủy thiên diệt địa, thậm chí có hủy diệt một phương thế giới năng lực. Dạng này tộc đàn, năng lực nghịch thiên, thường thường tộc nhân liền sẽ bị hạn chế, 10 phần thưa thớt. Hiển nhiên, quyền tộc không thuộc về hàng ngũ này, bọn hắn bộ tộc này, nếu như tính luôn chi nhánh, bao gồm hỗn độn giới mỗi một hẻo lánh. Long tộc Bạch Viên lắc đầu. Nguyên thủy tộc đàn mặc dù cùng long chữ có quan hệ, nhưng lại cùng long tộc không quan hệ, chờ ngươi chân chính nhìn thấy thời điểm, tự sẽ minh bạch. Hiển nhiên, Bạch Viên không muốn nhắc tới nguyên thủy tộc quần tin tức. Còn như của ta tộc đàn, chính là nguyên thủy tộc quần phụ thuộc tộc đàn, thiên tổ chính là thiên địa dựng dục nhi sinh, tại sắp gặp tử vong lúc, bị nguyên thủy tộc đàn cứu, từ đó về sau, chúng ta tộc đàn liền tại sinh mệnh cấm khu bên trong phồn diễn sinh sống, thủ hộ nguyên thủy tộc đàn. Bạch Viên nói, bất quá, từ khi diệt long động sau khi xuất hiện, ta tiểu bị cắt cử đến nơi này. Phương thần ngạc nhiên, đã Bạch Viên tộc đàn là nguyên thủy tộc quần phụ thuộc tộc đàn, kia tại sao lại bị Minh Vương cứu thôn ma tộc quy mô thời điểm tiến công, nguyên thủy tộc đàn ở nơi nào, bọn hắn vì sao lại sẽ muốn cả tộc di chuyển đến hỗn độn giới? Tiểu tử, chớ suy nghĩ lung tung, nguyên thủy tộc quần năng lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng, còn như tộc ta vì sao muốn chỉnh thể di chuyển, đây là nguyên thủy tộc quần ý tứ. Nói đến đây, Bạch Viên không nguyện ý nói tiếp, mà là hỏi thăm phương thần, sinh mệnh cấm khu bên ngoài một chút tình huống. Phương thần nói đơn giản thoáng cái, Bạch Viên gật đầu, còn tốt, thôn ma tộc vị kia đại ma đầu ngay tại tu hành thời khắc mấu chốt, rất khó xuất quan, bằng không mà nói, hỗn độn giới đã sớm không còn. Tiền bối. Phương thần kêu lên. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Diệt long động tại thôn ma tộc trong mắt là thánh địa tu hành, nhưng đối với Bạch Viên tới nói, nơi này tu hành hoàn cảnh quá kém. Đã hắn đụng phải phương thần, hơn nữa còn là Minh Vương truyền nhân. Như vậy tự nhiên muốn dẫn hắn đi tốt hơn tu hành hoàn cảnh đi. Đông đột nhiên, Bạch Viên não hải chấn động, tựa hồ tiếp thu được một chút tin tức. Toàn tức, sắc mặt hắn biến ảo thoáng cái, ý vị thâm trường nhìn Phương Thần một chút.